Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hửng, như vậy thì để cho ta nói cho ngươi biết. Lệ Hướng Phong bỗng nhiên bắt lấy tay cô. Đồng Ngưng Song, ta cho ngươi biết cha ngươi ác độc đến mức nào. Buông tay ta ra. Đồng Ngưng Song thiếu chút nữa bị kéo đi. Nàng dãy dụa phản kháng. Tay của nam nhân này đúc bằng sắt hay sao? Đánh như thế nào cũng không đau. Đồng Ngưng Song vô cùng sợ hãi. Trong mắt Lệ Hướng Phong nàng thật nhỏ bé. Người cha kính mến của ngươi, cậy quyền cậy thế làm sang làm bậy. Sau lưng không chỉ đánh thuế nặng nề, kinh doanh sòng bạc, thậm chí còn cấu kết với đạo tặc, giết người cướp của. Cái gì? Ngay cả giết người cướp của hắn cũng làm hay sao? Trong lòng Đồng Ngưng Song chấn động, không thể tin nổi. Ở nhà Đồng Tiến Thần đã xấu như vậy, bên ngoài lại còn làm ra những chuyện vô pháp vô thiên này. Đúng vậy, ngạc nhiên lắm hay sao? Hiện tại rốt cuộc đã biết chàng người có công lao như thế nào chưa? Lê Hồng Phong buông cổ tay của Đồng Ngưng Song ra, mỉa mai nói Đồng Ngưng Song dùng sức xoa xoa cổ tay. Ta hiểu rõ rồi, người oán hận ông ta cướp mất chén canh của mình, cho nên muốn trả thù. Nàng cũng sẽ không ngu tới nỗi cho là hắn sẽ tiết lộ những chuyện này ra, bởi vì hắn cũng là người có tinh thần chính nghĩa. Người đang nói giỡn này sao? Lệ Hướng Phong nghe vậy ngẩng đầu cười to, giống như nàng nói chuyện buồn cười nhất trên đời. Có cái gì buồn cười, ta nói không đúng sao? Trong mắt Đồng Ngưng Song, người này là Đông Tiến Thần, kẻ tám lạng người nửa cân. Tương nhiên không đúng. Trong lòng Lệ Hướng Phong đầy căm phẫn, bác bỏ suy nghĩ của Đồng Ngưng Song. Còn người bốc cháy, chàng người chính là kẻ thù giết cha ta. Ông ta giết chàng người. Hai mắt Đông Ngưng Song trợn tròn. 3 năm trước đây, Đông Tiến Thần phái người ngụy trang kẻ cướp chặn đường, cướp đi hàng xuất, vàng ngoại và tiền. Hơn nữa còn giết chết cha ta. Nghe tới cái chết vô tội của cha, thanh âm của hắn giận đến rùn người. Người nói có phải là người ngụy trang? Ta làm sao biết có phải ngươi đang bịa chuyện hay không? Đông Ngưng Song chất vấn Lệ Hướng Phong. Muốn có chứng cứ cũng đơn giản thôi. Ngươi cho là ta không có hay sao? Chết ở trên tay ta còn có chứng cứ. Lệ Hướng Phong từ trong vạt áo lấy ra một cây trầm tinh xảo. Mỗi người hắn đều mang theo bên mình. Luôn nhắc nhở bản thân mình không được quên kẻ thù giết cha. Đây chỉ là một cây trầm nhỏ. Quái! Cây trầm này nhìn rất quen mắt, hình như nàng đã từng. À! Đông Ngưng Song sợ hãi hét lên, chợt nhớ ra chuyện gì đó sau mặt trắng bệch. Nào vì muốn dẫn mẫu thân cao chạy xa bay, cho nên nhân lúc Đông Tiến Thần đang bận rộn, lại lấy trộm thứ gì đó quý giá đem đi bán lấy tiền, rồi tính kế chạy trốn. Mà cây trầm này là một trong những thứ nàng lấy trộm rồi đem đi bán. Thế nào, ngươi nhận ra nó hay sao? Lệ Hướng Phong phát hiện điểm khác thường của Đông Ngưng Song liền xét hỏi nàng. Không, không có gì. Đông Ngưng Song vội vàng mở to mắt ngậm ngừng nói. Cây trầm này có thể chứng minh được điều gì? Cây trầm này là bằng chứng chứng minh chàng người chính là kẻ thù của ta. Lệ Hướng Phong nhìn vào đôi mắt của nàng đang chứa đựng đầy sự nghi ngờ của Đồng Ngưng Song. Trước kia hắn nghĩ chán chết là do trên đường gặp cướp, nhưng 2 năm trước hắn vô tình tìm được cây trầm này. Hơn nữa chính miệng chủ tiệm cầm đồ nói với hắn, cây trầm này là do người trong phủ chi huyện đem đến. Sau đó hắn bắt đầu điều tra Đồng Tiến Thần, mới biết được ông ta chính là kẻ chủ mưu giả cướp giết chết cha mình. Cây trầm này nhìn quá rất đáng giá, nhưng chỉ cần bỏ ra chút tiền thì sẽ mua được thôi. Đồng Ngưng Song sợ bị liên lụy, dù thế nào cũng không chịu thừa nhận. Hừm, đúng là con gái của Đông Tiến Thần, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy. Hắn đưa cây trầm đến trước mặt nàng, bỗng nhiên xoay chuyển. Đằng sau cây trầm dù mờ nhạt nhưng cũng không khó nhận ra trên cây trầm có khắc chữ Lệ. Ta tên Lệ Hướng Phong, ngươi có nhìn thấy chữ khắc sâu sau lưng cây trầm này không? Lệ chính là họ của ta. Lệ Hướng Phong đưa cây trầm đến gần Đông Ngưng Song để cho nàng thấy rõ hơn. Này, này. Đồng Ngưng Song chảy mồ hôi lạnh, không nói nên lời. Cây trầm này là nàng cùng với Nghênh Xảo bán đi, tại sao lại không biết sau lưng nó có khắc chữ Lệ? Muốn biết chuyện gì xảy ra hay sao? Cây trầm này là do năm đó mẹ ta đưa cho cha ta, nhờ người đem nó đi sửa lại. Bọn cướp giết chết cha ta xong, cùng cướp hết tất cả của cải trên người cha ta. Lệ Hướng Phong không biết tâm tư của Đồng Ngưng Song đang có phần hỗn loạn, nghĩ là nàng không còn lời nào để biện hộ Đồng Tiến Thần được nữa. Được rồi, nhưng chuyện này liên quan gì đến ta? Tại sao lại bắt ta đến đây? Nàng thông cảm vì cha của hắn bị Đồng Tiến Thần giết chết, nhưng muốn trả thù thì phải tìm đúng người. Nàng và Đồng Tiến Thần đâu có quan hệ huyết thống gì với nhau. Bởi vì cha nợ thì con trả. Lệ Hướng Phong lạnh nhạt nói. Nhưng hắn cũng chỉ đe dọa nàng thôi, bởi vì hắn không bao giờ ra tay với phụ nữ. Nhưng ta không phải con gái của Đồng Tiến Thần. Đồng Ngưng Song tức giận hét to. Ngươi không phải con gái của Đồng Tiến Thần, vậy ngươi là ai? Lệ Hướng Phong kinh ngạc, không tưởng tượng nổi mình lại bắt nhầm người. Đáng chết, chẳng lẽ tin tức có gì sai sót hay sao? Sao có thể? Đông Tiến Thần chỉ có duy nhất một đứa con gái được gả tới Tri phủ Tri Châu mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net